Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 56, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ Toái Nguyệt kiếm trận trong phòng nghỉ ngơi đến Kim Ngọc Thành thời điểm, Triệu Trầm lộ trên mặt tràn trề là hạnh phúc mà nụ cười thỏa mãn. Đối với nàng tới nói, hai thế nhân sinh hơn trăm năm đến, thắng lợi lớn nhất, phong phú nhất, cảm giác thỏa mãn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thời gian giờ khắc này, nàng có thể cùng người yêu dấu nhất có tình yêu kết tinh. So sánh lẫn nhau mà nói, cái gì đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, cái gì thiên băng cảnh tu vi, tiên ma đại chiến thắng lợi, đều bất quá là mây khói phù vân. Đương nhiên, khách quan tới nói, cái này kết tinh sinh ra thực tại có chút gượng ép. Nàng cùng người yêu kết hợp phương thức cũng không phải lý tưởng nhất, cái kia loại linh nhục kết hợp cũng không phải lần yêu hiểu cái kia loại thâm nhập kết hợp, mà là ăn khớp kết hợp. Cái này cùng nàng ở vô số lần thanh minh mộng trong mộng đến tình hình cách biệt vạn dặm. Thế nhưng từ lúc kiếp trước Triệu Nguyệt Minh thời kỳ, nàng liền sâu sắc hiểu thế sự không thể cưỡng cầu hoàn mỹ đạo lý. Có thể cùng Vương Cửu ăn khớp kết hợp, sinh ra Triệu Lăng ba con gái như vậy, đã coi như là tương đương không nổi thành tựu. Dù cho Thương Lan Phi cái kia chết nha đầu sống lại, thấy tình hình này e sợ cũng không thể không tán thưởng nàng một tiếng. Lợi hại ta Triệu, vì lẽ đó vào giờ phút này, Triệu Trầm Lộ trong lòng thật là ánh sáng vạn trượng, không nhiễm bụi trần, bị thủ hạ phản bội, trấn áp tại thành chủ phủ hạ, bị người trong thiên hạ chế giễu cái kia loại nổi giận, sớm đã bị mừng như điên cọ rửa địa không còn một mống. Còn bên kia mặt, làm trên quảng trường đối với này chàng kinh thế trận chiến kết quả ngóng trông đợi mọi người. Nhìn thấy Triệu Trầm Lộ khuôn mặt tươi cười thời gian, trong lòng thì lại nổi lên bão tố. Đi qua thời gian 20 năm, Triệu Trầm Lộ làm thành chủ quân lâm thiên hạ, cực nhỏ như là cái khác thành chủ như vậy, thông qua thân thiện nụ cười biểu diễn yêu dân như con thân thiết. Từ tiếp trưởng quyền bính một khắc đó, nàng liền không hề che giấu chút nào mình kiêu ngạo cùng đặc lập độc hành. Nụ cười vĩnh viễn giới hạn lễ tiết phạm trù, sau lưng cao cao tại thượng dù cho người mù cũng có thể thấy. Vì lẽ đó lúc này này khác nào yêu thích thiếu nữ giống như khuôn mặt tươi cười. Ở mọi người xem ra liền hiển nhiên là thiên địa dị biến dấu hiệu. Bị vây ở thành chủ phủ lòng đất hơn 10 ngày, cái kia vốn là tính tình kỳ quái yêu nữ không biết sẽ vặn vẹo đến mức độ cỡ nào. Theo sát mà đến tất nhiên là hủy thiên diệt địa đại tai nạn. Liền, không biết là ai, kiềm chế không được trong lòng sợ sợ. Trước tiên ở trong đám người hô, chạy mau a, chạy, chạy a, phảng phất trong sơn cốc hồi âm giống như vậy, tương cận tiếng thét chói tai ở trong đám người liên tiếp. Mấy trăm ngàn người nương theo tiếng thét chói tai, bắt đầu điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng trốn vọt. Bất kể là chống đỡ Triệu Trầm Lộ, vẫn là phản đối Triệu Trầm Lộ, đều không chút do dự mà lựa chọn thoát thân. Liều mạng chạy trốn làn sóng một khi khởi động nhân thể không thể đỡ. Mấy trăm ngàn người lẫn nhau xô đẩy, truyền bá khủng hoảng, mắt thấy một hồi nhân đạo tai nạn đánh đến nơi. Thấy tình hình này, Triệu Trầm Lộ rốt cục hơi thu liễm một hồi nụ cười cùng tâm tình. Giơ tay lên, vồ giữa không trung, trong phút chốc, Kim Ngọc Thành khắp thành thời không, đều bị của nàng năm ngón tay bắt được. Vô hình khái niệm vì là vật hữu hình, bị vững vàng khống chế, không thể động đậy, phân tán ở mấy chục mảnh không gian trùng điệp bên trong vây xem dân chúng. Đều theo thân ở thời không một đạo bị cố định lại. Tự nhiên cũng không cách nào lẫn nhau xô đẩy dẫm đạp. Một hồi lớn lao tai nạn, bị Triệu Trầm Lộ giơ tay liền hóa giải mất. Đây chính là chính quy thành chủ thực lực cùng quyền hạn. Lấy Triệu Trầm Lộ lúc này tu vi, một khi trở lại lãnh địa của mình bên trong, trong khoảnh khắc lại lần nữa nắm giữ Kim Ngọc Thành quyền khống chế. Khắp thành pháp trận cấm chế, địa mạch linh lực tất cả đều ở nàng nắm trong bàn tay. Khóa chặt thời không cũng là dễ như trở bàn tay. Lúc này, một tên đầu mang mặt nạ bạch y tu sĩ bỗng nhiên bay đến Triệu Trầm Lộ bên cạnh. Chắp tay thi lễ, nói rằng, chúc mừng Triệu Thành chủ thoát vây mà ra. Kim Ngọc Thành trật tự nói vậy cũng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Ta liền không quấy rầy. Triệu Trầm Lộ liếc qua ánh mắt, trầm ngâm một chút, nói rằng, tốt, giúp ta cho lão già mang câu nói. Lần này Thánh Tông không có đối với ta bỏ đá xuống giếng. Ta nhớ cá nhân hắn tình. Mặt nạ tu sĩ cười khổ nói, Thánh Tông chưa bao giờ sẽ làm bỏ đá xuống giếng chính trị đầu cơ hành vi. Tông chủ phái ta tới chỉ là duy trì Kim Ngọc Thành cơ bản trật tự. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ lập tức lộ ra không nhịn được vẻ mặt. Vung vung tay, được rồi, loại chuyện hoang đường này ngươi trở lại chính mình cõng cho lão già nghe đi. Mặt nạ tu sĩ bất, đắc dĩ nhún nhún vai, sau một khắc liền biến mất địa không thấy hình bóng. Đối thoại của hai người phát sinh ở trong nháy mắt. Trên quảng trường tuyệt đại bộ phận phổ thông vây xem dân chúng đều hoàn toàn không thấy Thánh Tông sứ giả rời đi bóng người. Chỉ là bị thời không tập trung vào, cảm thấy một chút kinh hoàng luống cuống. Thế nhưng cùng lúc đó, quảng trường một cái nào đó trên đài cao, nhưng có một đám thân hoài cao minh tu vi Triệu thị tu sĩ, đem hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Những người này vây quanh ở trên một đài cao, run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, trong đó cũng không ít người lộ ra bệnh tim phát thê thảm biểu hiện. Một cái lâu năm tu sĩ run run rẩy rẩy nói, ta đã sớm nói Thánh Tông người không dựa dẫm được, người đeo mặt nạ kia ở bề ngoài đứng ở chúng ta một bên. Một khi xu thế đầu không đúng, khẳng định chạy trốn so với ai cũng nhanh. Đừng nói nữa. Thánh Tông xưa nay đều thiên vị cái kia yêu nữ, lúc trước nàng đối với cha ruột đại nghịch bất đạo, xoán vị chấp chính, cũng không gặp Thánh Tông phái người đến trời phạt. Ta sớm đã nói với các ngươi, đây là một cái xem mặt thế giới a. Xong đời rồi, cũng bị thanh toán rồi. Hồng Vũ Hồng Văn chết chắc rồi. Chúng ta này chút tòng phạm cũng một cái đều chạy không được rồi. Đang khi nói chuyện, này chút người nhà họ Triệu đã bắt đầu tự giận mình, mà làm chính biến đầu đảng tội ác một trong. Triệu Hồng Vũ lúc này mang theo tuyệt vọng buông xuống tay trái rời đi phù ấn Triệu Trầm Lộ vừa ra. Trận, này chút lưu vong phi yến sơn các nơi rời đi phù ấn liền nháy mắt mất đi hiệu lực, đem hy vọng duy nhất đặt ở các tay phải cầm lá bài tẩy trên. Đề là chỉ cần ngươi tha ta một mạng ta thì làm cho ngươi trâu làm chó. Đầu hàng sách, vào giờ phút này, nghĩ muốn chết bên trong cầu sống. Đây chính là cơ hội duy nhất. Ngay tại lúc Triệu Hồng Vũ chuẩn bị lấy ra lá bài tẩy nháy mắt, liền gặp bên người bóng đen lóe lên. Triệu Hồng Văn trước một bước triển khai hành động, thân hình tựa như tia chớp đi tới Triệu Trầm Lộ phía trước không xa. Thành chủ đại nhân, ta rốt cục đợi đến ngươi trở về. Đang khi nói chuyện, Triệu Hồng Văn đã lệ nóng doanh tròng, một bộ cảm động rất sâu dáng dấp. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở lại. Đáng trách năng lực ta có hạn. Tuy rằng đã sớm nhìn ra Triệu Hồng Vũ lòng muông dạ thú, lại vô lực tại chỗ ngăn cản, chỉ có thể vẫn đi sát đằng sau lưng hắn tùy thời mà phát động. Bây giờ rốt cục để ta đợi đến cơ hội này, có thể vạch trần hắn vô liêm sỉ tội. Triệu Hồng Vũ quả thực nghĩ muốn thổ huyết, này đến từ anh em ruột ở trước mặt một đao, thật là khiến người ta đối với huyết thống tình thân có khắc sâu hơn lý giải. Mà ngay ở anh em trong nhà cãi cọ nhau thời điểm, Triệu Trầm Lộ thăm thẳm thở dài, tất cả im miệng cho ta. Nói xong, nàng đem bên phải tay nắm chặt mấy phân, nhất thời thời không phong tỏa cường độ được cường hóa gấp 10 lần. Lúc này đừng nói là không có tiên gia tu vi người bình thường, coi như tu hành nhiều năm tu sĩ cũng bị hoàn toàn khóa lại. Lại cũng không tránh thoát, liên quan bị lâm thời chính phủ mời tới cùng dự lễ những thế lực khác, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Toàn thành yên tĩnh, chỉ có Triệu Trầm Lộ một người cao cao tại thượng, bế nghễ chúng sinh. Một lát, ở tất cả mọi người trong lo lắng đề phòng, Triệu Trầm Lộ mở miệng nói, nguyên bản đây, ta đích xác nghĩ tới, chờ ta trở lại sau đó, phải cố gắng dọn dẹp một chút Kim Ngọc Thành, vẫn thanh lý đến ta vui vẻ mới thôi. Lời vừa nói ra, dù cho thời không bị tập trung, đều có thể rõ ràng cảm nhận được một trận khủng hoảng tâm tình bắt đầu tràn ngập. Bất quá, các ngươi vận khí thật là khá, ta hiện tại tâm tình tốt vô cùng, vì lẽ đó nhân viên vệ sinh làm liền tỉnh lược rơi mất. Chuyện lần này, từ nay về sau liền trở về nguyên trạng, trong lúc phát sinh tất cả, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời nói này nói ra, không biết bao nhiêu người lộ ra kinh nghi bất định ánh mắt. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, này đặc biệt cũng được. Chính biến đều có thể không truy cứu, bởi vì ta thật sự phi thường vui vẻ a. Triệu Trầm Lộ nói, trên mặt lại một lần tràn trề nổi lên hạnh phúc đến nổ tung nụ cười. Ta hôm nay a, nhiều một đứa con gái. Nói, nàng đem Triệu Lăng Ba đưa tay nhắc tới trước người, phảng phất triển lãm hàng giống như vậy, khoe khoang nói, vẫn tính có thể thích chứ. Triệu Lăng Ba bị Triệu Trầm Lộ nhắc đến ở trong tay, thần trí vẫn như cũ hoảng hốt không rõ, mà trên quảng trường mấy trăm ngàn người thì lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ban đầu vị kia thiếp thân thị nữ, không hiểu ra sao thành Triệu Trầm Lộ con gái. Đương nhiên không phải thường quy trên ý nghĩa con gái, càng gần gũi các ngươi trong nhận thức biết con gái nuôi. Thế nhưng trên người nàng ký thác thích nhưng là chân thành nhất. Cho nên, có đáng yêu như vậy con gái, ta tâm tình thực sự quá tốt, đã không muốn truy cứu nữa trách nhiệm của các ngươi. Từ nay về sau, chỉ cần chính các ngươi biết điều, đừng tới phiền ta, như vậy ta liền làm tất cả cũng chưa từng xảy ra. Nói xong, Triệu Trầm Lộ khe khẽ thở dài. Những câu nói này nàng là phát ra từ thật lòng. Vào giờ phút này, thật sự của nàng thật là vui. Sớm tại Cửu Châu thời đại, nàng liền đã từng ôm ấp quá một cái mơ ước. Mơ ước có thể cùng người yêu kết hợp, tốt nhất có thể thai nghén một nhi bán nữ. Sau đó ở thương nha đầu trước mộ phần để các con gái biểu diễn tài nghệ. Mà bây giờ, tuy rằng không có thể hoàn toàn thực hiện giấc mơ, nhưng dù sao cũng là lấy được huy hoàng giai đoạn tính thắng lợi. Vì lẽ đó Triệu Trầm Lộ thật sự nhớ không nổi muốn đi trừng phạt cái kia chút chính biến người. Nàng xưa nay cũng đều không có đem những người kia để ở trong mắt. Vì lẽ đó lại làm sao có khả năng vì những người này lãng phí đi hảo tâm của mình tình. Ngay tại lúc Triệu Trầm Lộ chuẩn bị triệt để lắng lại việc này, sau đó cùng Vương Cửu trở về thành chủ phủ thân thiết, thuận tiện mang theo Triệu Lăng Ba đi nàng trong hậu viện vì là thương nha đầu lập y quan trùng. Trước biểu diễn tài nghệ thời điểm, lại nghe phía dưới trên đài cao, một cái gióng giạc người lớn tuổi âm thanh vang lên, bịa đặt lung tung, chớ muốn lừa người, người yêu nữ này làm sao có khả năng như thế dễ dàng buông tha chúng ta. Nhất định là kế hoãn binh, chờ sau đó lại, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Triệu Trầm Lộ gảy một hồi ngón tay đầu, đùng, ông già kia không nói một tiếng liền ngã xuống. Bên cạnh mấy cai vốn chuẩn bị hô ứng người, nhất thời câm như hến. Triệu Trầm Lộ cười híp mắt nói rằng, đừng sợ, ta không giết người, hôm nay là ngày đại hỷ, không nên có họa sát thân. Dừng lại bổ sung, vì lẽ đó ta trồng xuống phù ấn, phải đến trưa mai mới có thể bạo phát, này một ngày thời gian, các người liền mang theo hắn ăn hưởng tuổi già đi. Nói xong, Triệu Trầm Lộ lần thứ hai nhìn quét tứ phương, hiện tại, còn ai có vấn đề? Trong lúc nhất thời, Kim Ngọc Thành trong ngoài hơn triệu người,